Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, xứng đôi đến Đỗ Đông. Trọng tài giơ lên microphone, Charizard mất đi năng lực chiến đấu, bổn chàng người thắng là Giovanni tuyển thủ. Hoa toàn trường gieo hò, trận đấu này trước nay chưa từng có phấn khích, các loại có đến có về kỹ năng đụng vào nhau. Mà lại cuối cùng to lớn Dino thế mà tiến hóa thành to lớn Zoilus, sau đó cho bọn hắn phô bày thực lực cường đại, kia to lớn Dark Paw, kinh khủng dị thường. Diệp Ly đem Zoilus thu nhập Pokeball, không để ý tí nào sẽ ở trận người, quay người đi vào tuyển thủ thông đạo, đi ở trong đường hầm, Diệp Ly còn có thể nghe được người xem tiếng hoan hô. Trở lại chờ đại sảnh, Diệp Ly không có lại tiến hành trận đấu thứ ba. Zoilus vừa mới tiến hóa, vẫn là để nó nghỉ ngơi thư giãn một tí đi. Ra dưới mặt đất sân quyết đấu, Diệp Ly đón xe trở về trung tâm Pokemon, sau đó cho Pokemon cho ăn. Bất quá Zoilus hiển nhiên không cách nào ở tại trong phòng. Nó kia to lớn hình thể căn bản nhét không hạ. Chỉ có thể đưa đến thế giới trò chơi đi đút. Thừa dịp cái khác Pokemon đang ăn thời điểm, Diệp Ly mang theo Zoilus đăng nhập vào trò chơi thế giới. Đi vào trụ sở bí mật, Celebi nhìn thấy Diệp Ly sau bay tới. Tại Diệp Ly bên cạnh bay tới bay lui, sau đó bay đến Zoilus đỉnh đầu, quay tới quay lui, so so so, Zoilus trong đó một cái đầu cùng Celebi trêu cợt, nhưng là một cái khác đầu cũng rất cao ngạo, không thèm để ý Celebi. Diệp Ly đem mang đến Pokemon đồ ăn cho Zoilus ngược lại tốt. Sau đó hai cái đầu liền bắt đầu tranh đoạt. Cuối cùng bồn đều bị bọn hắn đổ. Diệp Ly bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi liền không thể hài hòa một chút sao? Thế nhưng là hai cái đầu căn bản không để ý tới Diệp Ly. Ăn đổ nhào trên mặt đất Pokemon đồ ăn, bởi vì hình thể khá lớn còn có tiến hóa nguyên nhân. Diệp Ly lần này chuẩn bị cho Zoilus hơn 20 bao Pokemon đồ ăn. Kỳ thật giống Dragon Egg cùng Zerbo sức ăn đều tương đối lớn. Một lần ăn được mấy bao, cũng liền Oddis cùng Clea ăn đến tương đối ít. Nếu không phải Diệp Ly gần nhất còn có chút tiền, không phải sớm đã bị bọn hắn ăn chết. Zoilus ăn xong 20 bao đồ ăn về sau, còn tại tranh đoạt yêu cầu, Diệp Ly khẳng định là không thể cho. Zoilus tập tính cứ như vậy, hai cái đầu không hợp, sẽ thông qua tranh đoạt đồ ăn nghĩ chiếm cứ quyền chủ động, cho nên sẽ càng không ngừng ăn, thẳng đến đem mình cho ăn bể bụng. Diệp Ly nhưng không nỡ đem bọn hắn cho ăn bể bụng, cho nên khẳng định không thể lại cho. Xuất ra Pokeball đem Zoilus thu nhập Pokeball, Diệp Ly đem cho Celebi mang cây quả cho nó. Lúc này mới rời khỏi thế giới trò chơi. Sau khi ra ngoài, Pokemon cũng ăn được không sai biệt lắm. Diệp Ly đem Dragonair, Dragonite cùng Zerbo đều thu vào Pokeball. Đang muốn thu Stubbull thời điểm Stubbull biểu lộ không muốn. Diệp Ly sững sờ. Thế nào? Stubbull trực tiếp leo đến bên giường, thả người nhảy một cái nhảy đến trên giường, xông Diệp Ly bên cạnh khoa tay bên cạnh gọi, cát âu, Diệp Ly, ý của ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ. Stubbull đầu không ngừng điểm, cát âu, Diệp Ly đi qua, vậy được đi, Otrix cùng Clea cũng vui sướng nhảy đến trên giường. Dù sao bọn chúng tại Alola không gian chi môn bên trong cũng ở chung một đoạn thời gian. Cùng Stubbull quan hệ rất không tệ, đều rất thích cùng Stubbull đợi cùng một chỗ. Otis nhảy lên giường về sau trực tiếp chui vào Stubbull trong ngực. Đầu càng không ngừng cọ lấy Stubbull ngực, sau đó một mặt hưởng thụ, bíu lỗ, Stubbull ôm nó. Cát Âu, Diệp Ly lên giường nằm xuống, đem bọn nó hướng trong ngực bao quát, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly bị Otis bọn hắn đùa giỡn âm thanh đánh thức. mở to mắt khi thấy ba con Pokemon trên giường lanh lợi. Rất là vui sướng, Diệp Ly không có quản chúng nó, rời giường rửa mặt xong, sau đó trở về phòng đem bọn nó đều thu nhập Pokebo. Sau đó tiến về đối chiến trung tâm, hôm nay là tiểu tổ thi đấu trận thứ 3, tranh tài cũng bắt đầu kịch liệt. Diệp Ly bởi vì hôm nay bị Otis bọn chúng đánh thức, cho nên lên tương đối sớm. Đến đối chiến trung tâm thời điểm Đỗ Đông bọn hắn còn chưa tới. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không có việc gì chờ đợi. Hôm nay Mã Thái bọn hắn có thể muốn đến. Diệp Ly bắt đầu tự hỏi đối sách. Đầu tiên chính là không thể để cho bọn hắn đến trung tâm Pokemon. Không phải nhiều người như vậy tới, không muốn gây nên hoài nghi cũng khó khăn. Cho nên Lá Ly quyết định đến vùng ngoại ô đi, để bọn hắn ở nơi đó tiến vào thế giới trò chơi, lại đem thế giới trò chơi thu lại. Hai ngày nữa chờ bọn hắn nắm chắc Pokemon lại phóng xuất. Diệp Ly kỳ thật cảm thấy dạng này thật phiền toái, bằng không về sau vẫn là đừng làm bán Pokemon sự tình được. Trực tiếp đầu cơ trục lợi Pokebo là cái lựa chọn tốt. Diệp Ly đang nghĩ ngợi, Đỗ Đông đi đến, trực tiếp đi đến Diệp Ly bên cạnh ngồi xuống. Trên đường một câu không nói, Diệp Ly không khỏi nghi ngờ. Cái quỷ gì, Đỗ Đông thống cải tiền phi rồi, thế mà không vỡ nát miệng. Diệp Ly nhịn không được nhìn một mắt Đỗ Đông, cái này xem xét dọa một nhảy. Chỉ gặp Đỗ Đông cả người uể oải, hai con mắt một vòng hắc đến cùng gấu trúc đồng dạng. Diệp Ly nuốt ngụm nước miếng, ngươi thế nào đây là? Đỗ Đông lười biếng nhìn một mắt Diệp Ly, trong lời nói mang theo hữu khí vô lực. Đừng nói nữa, đêm qua dưới đất sân quyết đấu xem hết tranh tài, lúc đi ra gặp được trước bạn gái trước, sau đó nàng đuổi ta một buổi tối, nếu không phải lúc rạng sáng ta thông minh, trốn khỏi nàng đuổi bắt, khả năng hôm nay ngươi liền không nhìn thấy ta. Diệp Ly cảm thán, có nhân tất có quả, không phải không báo, là thời điểm chưa tới a. Đỗ Đông, Diệp Ly, ngươi không an ủi ta coi như xong, ngươi đừng nói móc ta à. Lúc này, Khúc U Nhi đi tới, nhìn thấy Đỗ Đông dáng vẻ cũng dọa một nhảy. Ai u, Đỗ Đông, ngươi đêm qua làm gì đi? Làm sao làm thành dạng này? Diệp Ly đang muốn nói sao? Sau đó nhìn thấy Đỗ Đông bay thẳng hắn nháy mắt ra hiệu. Ý là không muốn để cho Diệp Ly nói. Đã dạng này, Diệp Ly cũng lười nói, dù sao nói cũng không có gì chỗ tốt không phải mà. Đỗ Đông đối Khúc U Nhi giải thích nói, tối hôm qua có chút mất ngủ, ngủ không ngon. Khúc U Nhi, ta xem là nhớ lại đã từng bị ngươi thương hại những cái kia nữ hài, trong lòng bất an cho nên mới ngủ không được a. Diệp Ly khẽ giật mình, Đỗ Đông tình huống nói với Khúc U Nhi ý tứ có điểm giống a. Ba người không đợi bao lâu, Khương Tấn tới, sau đó tranh tài cũng bắt đầu. Lúc này màn hình lớn sáng lên, phía trên biểu hiện ra đối chiến tuyển thủ danh tự. Diệp Ly cùng Đỗ Đông nhìn sau đồng thời sững sờ, sau đó quay đầu đối mặt cùng một chỗ. Diệp Ly, chuẩn bị xong chưa? Đỗ Đông, Đỗ Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, người cũng không buồn ngủ, trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên. Hắc, tới đi, chờ đợi ngày này ta chờ thật lâu rồi. Khúc U Nhi cùng Khương Tẫn nhìn xem hai người bọn hắn, có chút hâm mộ, bọn hắn đều rất hy vọng tại trên sàn thi đấu gặp nhau, sau đó tới một trận đối chiến, mà bây giờ Diệp Ly cùng Đỗ Đông trước gặp nhau. Nói thật Khúc U Nhi là thật hâm mộ, Khương Tấn ngược lại không đến nỗi rất hâm mộ. Hắn cùng Diệp Ly đã sớm đối chiến qua, hắn biết mình không phải Diệp Ly đối thủ. Bốn người cùng đi tiến tranh tài thông đạo, sau đó riêng phần mình tách ra, tiến về mình đối chiến trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ.